Chân linh phía sau Chung Nhạc hiện ra biến thành Trọng Lê thần nhân, chân dẫm song long, một chưởng đánh xuống Chung Nhạc, đại chưởng ấn rộng tới hơn chục dặm đánh xuống. Hắn cười. Muốn gọi huynh đệ với ta thì ngươi thể hiện bản lĩnh đi đã. Chung Nhạc lật tay vung lên đón nhẹ nhàng. Đột nhiên huỳnh một tiếng, hỏa vân dưới chân vị cự phách chúc dung thị kia nổ tung, vô số thân ảnh ngã ra bốn phương tám hướng. Bàn tay vị cự phách kia phát nổ, máu tươi bắn ra, khí tức tục giảm, sắc mặt kinh hoàng nhìn Chung Nhạc. Chung Nhạc lắc đầu, tiếp tục tiến về Hỏa Đô Thành, tiếng nói vọng lại từ xa. Gọi huynh đệ là nể tình ngươi lớn tuổi hơn ta, chứ không phải vì ta yếu hơn ngươi. Hắn đi mấy nghìn dặm, đột nhiên trên không sấm sét đánh xuống như mưa. Chung Nhạc ngẩng lên nhìn, một vị cường giả võ đạo giống như thần nhân đứng trên trời, dẫn động các tia sét khủng khiếp nhằm hắn đánh xuống. Sấm sét đã có xu hướng biến thành lôi trạch thần long, đánh xuống người cường giả võ đạo kia nhưng không hề hấn gì. Vị cường giả đó người tắm trong sấm sét, thể hiện nhục thân vô cùng cường đại. Đột nhiên ánh mắt tựa điện nhìn Chung Nhạc, lạnh lùng. Chung Sơn Thị, Hạ Sùng Phụng ở đây đợi ngươi lâu rồi. Chung Nhạc cung tay, khách khí nói. Hạ sư huynh, ta tới Nam Hoang là muốn mượn bảo địa tiểu hư không gặp cố hữu, mong sư huynh tạo điều kiện. Hạ Sùng Phụng cười ha hả, nhưng tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào, ngược lại vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên hắn nghiêm mặt. Muốn mượn tiểu hư không của Trọng Lê thần tộc ta? Được thôi, ta cho ngươi mượn, nhưng ngươi phải sống rời khỏi đây đã. Chung Nhạc mỉm cười, bay lên tới trước mặt Hạ Sùng Phụng. Dục thân của ngươi rất mạnh, có thể cùng ta đi một chuyến không? Hắn từ từ bay lên đi vào sâu tầng mây sấm sét trên cao, càng ngày càng gần thuần dương lôi tầng. Hạ Sùng Phụng cười khẩy, bước theo, hai người càng ngày càng lên cao. Quy lực của lôi đình càng ngày càng mạnh, dần dần hai người vào sâu vùng thuần dương lôi tầng, thuần dương lôi đình đánh xuống hai người họ, kinh thiên động địa. Một lát sau, đột nhiên một ngọn núi thịt rơi xuống, chính là Hạ Sùng Phụng bị thuần dương lôi đình đánh cho đen xém. Chung Nhạc từ từ đáp xuống, tới bên cạnh Hạ Sùng Phụng, cười. Ngươi cho ta mượn tiểu hư không, không phải gạt ta chứ? Hạ Sùng Phụng định nói nhưng máu trong mồm tuôn như suối, vội vàng ngậm lại. Chung Nhạc cười ha hả rời đi. Đi tiếp được mấy nghìn dặm, đột nhiên mây đen vần vũ, lôi điện đang chéo, biển lại xuất hiện trên bầu trời, trong mặt biển đó có hai quả cầu lửa khổng lồ ngoi lên. Phía sau quả cầu lửa là lưng cá màu sna đen. Một con đại côn nghìn dặm xuất hiện, thở mây thổi khí, tiếng nói chấn động. Chung Sơn Thị, bằng thiên thu, bằng kim vật ở đâu? Chúng bị ta giết rồi. Chung Nhạc thản nhiên, ngẩng lên cười. Bằng kim vật ta phải mất sức một chút mới giết được, nhưng bằng thiên thu thì ta chỉ dùng một chiêu. Một chiêu? Con đại côn đó đột nhiên vù một tiếng bỏ đi, mặt biển lớn biến mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 633, không thể ngăn chặn. Trấn Phong Đường chủ tới Nam Hoang rồi. Trên kiếm môn kim đỉnh, quân tư tà biết tin, không kìm được nộ xung thiên. Tên chết tiệt này còn leo lẻo cái mồm sẽ không gây chuyện lại tới Nam Hoang. Hắn không biết Trọng Lê thần tộc ở Nam Hoang chỉ hận không lục gia, vặt đầu hắn treo trên Hỏa Đô Thành hay sao? Không được, ta phải đi bắt hắn về. Phụ bảo, mang Tiểu Hiên Viên tới đây, ta bế nó cùng đi. Phụ bảo sợ đến tái mặt. Vội vàng ôm chặt lấy Tiểu Hiên Viên. Thủy tử An vội nói. Môn chủ bình tĩnh đừng vội. Tiểu tử đó tuy chạy khắp nơi gây thị phi nhưng hắn đã dám đi thì chắc là cũng có đảm bảo. Nếu môn chủ đưa Hiên Viên đi e là lại phát sinh việc khác. Quân tư tà phát điên nói. Tên chết tiệt đó không thể an phận mấy ngày hay sao? Cứ phải để người ta lo lắng rối tinh hết lên. Thủy tử An thầm nghĩ. Môn chủ nói vậy có chút ám muội, có lẽ là nói mà không nghĩ. Môn chủ hãy bình tĩnh, đừng lo lắng. Thủy tử An cười trừ. Ta cho người đi thám thính tình hình, nếu có gặp nguy hiểm thật thì tới Nam Hoang cũng không muộn. Chung Nhạc tiếp tục đi, lại thêm vài nghìn dặm nữa, Hỏa Đô Thành đã trong tầm mắt, phía trước thành có một ngọn thần thụ cao như núi, hỏa thụ ngân hoa, cành lá um tùm. Trên ngọn cây treo đầy hỏa long lớn nhỏ quấn quanh cành, đầu ẩn trong những tán lá xung xuê. Lúc ẩn lúc hiện, long đàm nhỏ xuống, hương khí bức người. Một vị mỹ phụ đứng trên tán lá của hỏa thụ, phong tư trác tuyệt. Chúc Dung Nhan Khâm, Chúc Dung tông chủ. Chung tiểu hữu, có dám lên thần thụ nhà ta nói chuyện không?

mà đã thành huyết chảy toàn thành rồi. Chút Dung Nhan Khâm đuổi theo, cao giọng nói. Đạo hữu. Là vị tuấn kiệt nào được ngươi gọi đạo hữu? Tây Hoang Bích Tà. Trung Nhạc đi vào Hỏa Đô Thành, tiếng nói từ xa vọng lại. Bích Tà. Bích Tà, Tây Hoang đệ nhất. Chút Dung Nhan Khâm sắc mặt khẽ biến, thất thanh kêu lên. Hậu nhân của Bích Tà Thần Hoàng. Trong Hỏa Đô Thành, các vị võ đạo thiên sư, cự phách Chúc Dung đều nhìn về hướng Trung Nhạc, sát khí đằng đằng, còn có mấy vị cự phách Côn Bằng thần tộc cũng đã tới đây, sát khí lan tràn. Còn có cả đông đảo cường giả pháp thiên cảnh, đa nguyên cảnh tập hợp lại tạo thành đại trận cản đường của Trung Nhạc. Tránh ra hết đi. Chúc Dung Nhan Khâm tiến lại, cười. Hỏa Đô Thành ta có quy tắc, không được động thủ trong Hỏa Đô Thành. Trung Sơn Thị tới đây đã không có ác ý thì Trọng Lê thần tộc ta đại độ một lần cũng có gì. Trung Sơn Thị, mời. Trung Sơn Thị cúi người. Đa tạ phu nhân. Mọi người tránh đi, đại trận tách ra nhưng các loại thần binh vẫn trên không trung, tay vẫn cầm các loại binh khí, đao thương kiếm kích, trên trời vẫn có Côn Bằng tĩnh lặng bay quanh, sát ý xung thiên, dường như có thể tấn công Trung Nhạc bất cứ lúc nào. Trung Nhạc bước chân tới đi qua đại trận, không hề sợ hãi. Bức tượng Hạ Hầu trong Hỏa Đô Thành lần trước bị hắn tế thần dực đao chém vỡ. Trên tay của bức tượng vốn có một cánh cửa vào tiểu hư không. Sau khi bức tượng bị hủy, Trọng Lê thần tộc đã xây lại bức khác, nhưng vì ít tế tự tế luyện và thời gian cũng ngắn nên không còn nguy nga như trước. Trung Nhạc bước lên bức tượng Hạ Hầu, hai cường giả Trọng Lê thần tộc trấn thủ trước cánh cửa, một là võ đạo thiên sư Hạ Thị, một là luyện khí sĩ Chúc Dung Thị. Trung Nhạc tiến tới, hai vị cường giả tách ra hai bên. Trung Nhạc gật đầu rồi đi vào trong. Tiếp đó, Chúc Dung Nhan Khâm và đông đảo cự phách, võ đạo thiên sư Hạ Thị cùng các cường giả Côn Bằng thần tộc tiến lại, đều nhíu mày nhìn về cánh cửa, nhưng không đi vào. Chúc Dung phu nhân, Trung Sơn Thị tu vi gì? Đột nhiên một vị cự phách hỏi. Pháp thiên cảnh, nhưng đã rất thần thông quảng đại, có thể tiếp sát cự phách chân linh. Chúc Dung Nhan Khâm chau mày. Ta và hắn đã giao đấu trăm chiêu. Tuy pháp lực ta thắng hắn nhưng muốn áp chế hắn lại không dễ. Đúng rồi, không lâu trước đây có một vị thần linh đã đánh giá hắn thế nào? Một vị cường giả Chúc Dung Thị khác nói. Nhân tộc Trung Sơn Thị, không thể ngăn cản. Chúc Dung Nhan Khâm thở dài, khẽ nói. Quả nhiên là vậy. Mọi người căng thẳng, tông chủ cả Chúc Dung Thị, cự phách thông thần cảnh lại nói muốn áp chế hắn không dễ, có thể thấy tông chủ đánh giá Trung Nhạc rất cao. Thời kỳ nhiều sự việc xảy ra. Trọng Lê thần tộc ta cũng đang rất nhiều việc. Chúc Dung Nhan Khâm nghĩ bụng. Nếu U Tuyền Nhị Lão không chết, nếu Tứ Thần Thú Kỳ không bị Trung Sơn Thị lấy trộm mất thì lần này có thể giữ chân hắn rồi. Nhưng giờ. Nàng thêm phần chua xót. Hạ Hầu Chi Linh cũng bị trọng thương, Bác Long Trấn Thiên Phủ, Trấn Tộc Thánh Khí cũng tơi tả, Trọng Lê thần tộc ta lại bị một tên tiểu bối xông vào tận đây. Nàng không động tới Trung Nhạc là vì nhân tộc hiện nay nàng không rõ thâm sâu thế nào. Mà trước đây không lâu nàng tận mắt thấy thanh thần kiếm đáng sợ của kiếm môn bay lên chém Tây Hoang. Cảnh tượng đó quả thực khiến nàng chấn động, không thể quên được. Không biết nhân tộc thế nào, Hạ Tông chủ lại không có ở bên cạnh, nàng có chút sợ ném chuột vỡ bình quý. Đột nhiên có một tiếng hoan hô. Hạ Tông chủ tới rồi. Chút Dung Nhan Khâm mừng rỡ. Ngẩng lên thì thấy Hạ Tông chủ phong trần lao về, đáp xuống trước cảnh cửa tiểu hư không. Cùng tới còn có Côn Đại Tiên Sinh và Phong Vô Kỵ. Chúc Dung Nhan Khâm vội dẫn mọi người tới đón, thi lễ với Côn Đại Tiên Sinh và Phong Vô Kỵ. Trung Sơn Thị đâu? Mọi người hàn huyên một lúc, Côn Đại Tiên Sinh liền hỏi ngay. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 634, đứng đầu thần thoại bản. Chúc Dung Nhan Khâm nói. Hắn đã vào tiểu hư không rồi. Côn Đại Tiên Sinh không hiểu. Hắn đã vào tiểu hư không thì tại sao chúng ta còn ở ngoài này đợi? Vào giết hắn, dù hắn có thủ đoạn gì thì lẽ nào là đối thủ của chúng ta được? Hạ Tông chủ lắc đầu. Côn Đại Tiên Sinh không biết đấy thôi, nếu chúng ta vào trong tiểu hư không chắc chắn sẽ không cùng không gian với Trung Sơn Thị. Chúng ta sẽ vào không gian của cự phách, còn hắn là không gian pháp thiên cảnh. Cho dù vào cũng không gặp được hắn. Hắn trong tiểu hư không chúng ta không thể nhúng tay vào, chỉ có thể đợi hắn ra. Hơn nữa, cho dù phái cường giả pháp thiên cảnh mạnh nhất vào thì cũng vô ích.

Cùng lúc đó, Bích Tà tế ra cửu chuyển nguyên đan, thi triển cả nguyên đan lực trường, gần như rộng ngang ngửa nguyên đan lực trường của Chung Nhạc. Thủ đoạn của hắn gần như giống hệt Chung Nhạc, cũng là thân hóa ma thần trong lực trường, hơn nữa còn quỷ dị hơn. Mắt Chung Nhạc sáng lên, Bích Tà triển khai lực trường trấn áp mọi thần thông, mọi công pháp. Chung Nhạc từng thấy nguyên đan lực trường của thần tộc như Khoa Phụ Đỉnh, Xích Tuyết, cũng từng thấy của ma tộc như Diêm Chấn, Tu Đà Di. Lực trường của họ không trấn áp toàn bộ thần thông mà là những thần thông khác với thể hệ của thần thông của bản thân. Còn lực trường của Bích Tà thì dù là thần đạo hay ma đạo thần thông thì cũng trấn áp hết. Bích Tà cũng mắt sáng trưng, thái cực lực trường của Chung Nhạc cũng mạnh tới khó tin. Lực trường của hắn vẫn chưa viên mãn hoàn mỹ, nhưng thiên địa tá pháp lĩnh ngộ được từ thái cực lực trường thì tinh diệu tuyệt luân, mượn thiên địa chi pháp mượn thần đạo và ma đạo trong thiên địa. Bích Tà chỉ có thể mượn thần đạo, còn Chung Nhạc thì mượn được nhiều hơn, pháp lực hùng hồn hơn. Nguyên đan lực trường của hai người đang xen, đối kháng, trấn áp lẫn nhau, khí lưu mạnh mẽ khiến các luyện khí sĩ pháp thiên cảnh đứng ngoài quan chiến đều thổ huyết, loạn choạng bỏ chạy. Thậm chí thần binh thông u thần kính cũng bị đánh bay lên cao tít, không ngừng xoay tròn, bay xa mấy nghìn dặm mới dừng lại. Chỉ có Chí Tôn bản, Chiến Vương bản, Thần Thoại bản vẫn còn trên không trung, nhưng cũng bị lực trường của hai người tác động, lức lư không dứt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong hai tòa khí trường, Chung Nhạc và Bích Tà đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất của mình, không có bất cứ sự thăm dò nào, tới là lập tức dùng hết sức. Thần ma dịch và thần thông cấp thần hoàng lao vào nhau, Chung Nhạc đột nhiên quay người cúi mình, vạn thần hiện lên, cúi người tế tự. Một tòa tế đàn khổng lồ hiện ra, hắn đứng trên tế đàn sừng sững như thần ma đỉnh thiên lập địa, cúi người vái lạy, không gian chấn động. Một bái này cùng giả mang khí chất của man hoang cổ thần. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 636, chí cương chí mãnh, dùng nhanh đánh nhanh. Vạn thần triều bái. Thần ma thái cực đồ đệ nhị thức này có thể nói là thần thông mạnh nhất mà Chung Nhạc tự lĩnh ngộ được. Đệ nhất thức thần ma dịch, đệ nhị thức vạn thần triều bái. Lần trước hắn dùng tới hai đại tuyệt chiêu này, thi triển thủ đoạn cường đại nhất của mình, bá đạo cuồng giả. Còn Bích Tà thiếu niên biến thành Bích Tà thần nhân đầu rồng, mặt sư tử, trên đầu mọc hai sừng. Tay trái chặn thần ma dịch của hắn, tay phải biến ấn pháp kỳ quái. Vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành 36 vì sao, trên mỗi vì sao đều có hư ảnh của một vị thần ma, vẻ mặt cổ phác, thân hình to lớn, hình dung mỗi người một khác. 36 ngôi sao này đều được cấu thành từ vô số đồ đằng văn, ẩn chứa sự thần diệu vô tận. Nó tạo cho Chung Nhạc cảm giác rất đặc biệt. Dường như là linh vậy. Linh được sinh ra từ chúng sinh của 36 vì sao cúng tế. Rõ ràng, với tu vi, kiến thức của Bích Tà không thể nào sáng lập ra loại công pháp kinh thiên động địa thế này, thậm chí biến các ngôi sao và linh trên đó thành thần thông của mình. Thần thông như vậy có lẽ được sáng tạo bởi Bích Tà thần hoàng. Chỉ có những cường giả hoàng cấp như vậy mới tạo ra được loại thần thông xuất thần nhập hóa như thế. Hư ảnh của 36 vị thần ma cùng 36 ngôi sao cùng vù vù chuyển động. Chui vào tay phải của hắn đón vạn thần triều tông của Chung Nhạc. Lục lục thiên tinh trảm thiên canh đối đầu vạn pháp triều bái. Mái tóc đen của Chung Nhạc tung bay, như thần như ma, từng thớ thịt vận chuyển sức mạnh và pháp lực nhục thân, từng sợi gân giống như hàng vạn mũi tên cùng rời dây cung, huyết quản vận chuyển khí huyết cuồng bạo, nối liền nguyên thần lục đại bí cảnh, điều động sức mạnh của lục đại bí cảnh, tầng tầng sức mạnh được hắn vận chuyển tới hai tay mình. Từng tầng năng lượng xếp chồng lên nhau, từng tầng pháp lực nối liền pháp lực. Nhục thân và nguyên thần của hắn khăng khít như một, biến thành một cỗ máy chiến đấu cực kỳ tinh tế, sức mạnh bạo phát mạnh mẽ. Bích Tà thiếu niên hự một tiếng, năng lượng cuồn cuộn của Chung Nhạc cập tới, 36 vì sao và thần ma lập tức bị phá vỡ, thân thể hắn bắn ra phía sau tựa lưu tinh. Thần nhãn của Chung Nhạc mở ra, bắn một đạo kim quang về phía Bích Tà. Cùng lúc ấy nhục thân hắn nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn trượng 8. Nhục thân vô cùng tinh xảo, vững chắc, kim cương bất hoại. Nhanh như chớp tung ra vô số quyền về phía trước. Hàng trăm quyền ấn xuất hiện trên không trung, thế bài sơn đảo hải oanh kích về Bích Tà. Những quyền ấn này nhìn giống như ấn ký bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bất cứ hoa văn nào trên nắm đấm cũng đều là long văn cả. Cả nắm đấm được tạo thành vô số con giao long được biến thành từ đồ đằng văn. Chung Nhạc vừa chiếm ưu thế liền công kích liên tiếp như vũ bão, chỉ trong nháy mắt đã tung ra vô số quyền, rồi hai tay vẽ một cái vòng lớn trước ngực. Hư ảnh của Thiếu Hạo Chung lập tức xuất hiện. Keng. Tiếng chung vang vọng, trùng trùng điệp điệp sóng âm theo phía vô số quyền ảnh,